Chương 380. Sư phó, người là người tốt. Tiểu Dực nghĩ nghĩ, lắc đầu. Hắn ngay cả gặp báo ứng, cái gì cũng không biết, thế nào lại sợ. Vậy người có sợ bị sét đánh không? Ta, lão giả lại hỏi. Tiểu Dực cúi đầu trầm tư. Hắn bị sét đánh qua chỉ là cảm thấy tê tê ngứa ngứa, lại là lắc đầu nói không sợ. Sao lại không được? Đã không sợ đường nghiền à? Muốn làm người xấu rồi. Lão giả vuốt râu miệng cười, nhìn xem Tiểu Dực cực kỳ thỏa mãn, quả như là trẻ nhỏ dễ dậy. Cái kia là ma đầu là được rồi, bất quá. Ma đầu là cái gì? Tiểu Dực hỏi thăm cha đầy nghi hoặc. Cái gì là ma đầu? Ma đầu là người lợi hại nhất thế giới này, giết người trăm vạn, thầy người làm xuống ngàn dặm, tới quỷ khóc gào thét, thiên địa biến sắc. Thành ma đầu, cái kia chính là duy ngã độc tôn trên trời đất, mỗi người đều là sợ ba phần, kính người ba thước. Lão giả ướn ngực, lập tức cào lớn hai thốn. Làm ma đầu phải đi giết người. Ông nội của ta nói không cho phép ta giết người, ta vẫn là không làm ma đầu đi. Tiểu Dược nghe xong lập tức đầu dao động giống như là trống lúc lắc. Nhất định là phải làm ma đầu. Lão giả tăng thêm ngữ khí. Không làm ma đầu. Tiểu Dược lắc đầu nhỏ kiên định nói. Làm. Không làm. Tiểu Dược kiên quyết vô cùng. Không làm ta đánh ngươi. Đánh chết ta cũng không làm. Thần sắc của Tiểu Dược cực kỳ chăm chú. Lão giả gấp tới độ hứa ra hỏa, bốn phía quay quanh tìm đồ vật đánh Tiểu Dực. Sư phó, giết qua người sao? Tiểu Dực hỏi. Ta đương nhiên giết qua. Lão giả nói, đôi má có chút nóng. Tiểu Dực vẻ mặt không tin nhìn lão giả. Lão giả càng cảm thấy chột dạ, ho khan vài tiếng thấm thía nói. Tiểu Dực, người bị người ta khi dễ qua sao? Tiểu Dực nhớ tên Đạm Đại Lăng gật đầu nói. Ân, người cũng bị người khi dễ qua. Lão giả lập tức cảm giác tìm được tri kỷ. Ta từ nhỏ cũng bị người ta khi dễ. Lúc 3 tuổi ta bị đẩy vào hố phân. 5 tuổi thời điểm ta bị người ta ám toán, đặt mông ngồi trên than lửa. 6 tuổi ta bị người ta lừa gạt đi vào nhà thắm nữ, rồi bị ném ra. Lão giả nhớ tới chuyện cũ thương tâm kia càng nói càng thương tâm, không khỏi một bả nước mũi nước mắt khóc. Từ 3 tuổi tới 12 tuổi, từ 12 tuổi tới 100 tuổi, mà từ 100 tuổi tới 1000 tuổi. Sư phó, người thật đáng thương. Tiểu Dực động tình nhìn lão giả, vỗ vỗ sau lưng lão giả. Hắn chưa thấy qua người so với sư phó càng không may. Tiểu Dực, người biết ta tại sao phải thu người làm đồ đệ không? Lão giả xoa xoa nước mắt nghẹn ngào nói. Vì cái gì à sư phó? Tiểu Dực tò mò hai mắt hỏi. Bởi vì người cùng ta đồng dạng đáng thương, đều là từ nhỏ bị người ta khi dễ. Lão giả nói xong khóc ô ô. Đã bao năm hắn rốt cuộc tìm được người có thể thổ lộ hết lịch sử cực khổ thoáng qua. Tiểu Dực nghĩ tới nát óc. Hắn giống như từ nhỏ đến lớn, trừ khi bị Đạm Đại Lăng khi dễ qua, thời điểm động phải âm hồn, còn không có bị khi phụ suy nhục. Hắn liền tiến vào Huyền Yểm Bảo Châu, muốn nói cho sư phó mình chỉ bị khi phụ suy nhục qua một đợt. Nhưng mà nhìn xem sư phó đáng thương như vậy, hắn đã đến bên miệng nhà lại là thu trở lại. Rất nhiên là rất thiện lương đấy. Từ nhỏ thời điểm hơn 2000 tuổi bắt đầu, ta hiểu. Muốn không bị người ta khi dễ phải làm đại ma đầu. Ma đầu nhiều vong quang à. Ta bắt đầu tu luyện tới vô thượng bất diệt ám ma, vô thiên nhật nguyệt tuyệt đỉnh ma công. Luyện ma công gặp huyết. Ta là mấy vạn con gà, mấy vạn con vịt. Ta giết, ta giết, ta giết. Rốt cuộc ở thời điểm 2500 tuổi ma công đại thành. Sau đó ta làm một cái bộ quần áo như vậy. Người thấy được không? Quần áo khí phách uy vũ cỡ nào. Từ đó về sau ta gặp người liền cùng bọn nó nói, ta luyện tới tuyệt thế ma công, thần công đại thành, lấy cho ta một cái tên gọi là Vệ Thiên Ma Vương. Từ đó về sau không có người nào dám khi dễ ta. Lão giả thu hồi trước mắt, vỗ vỗ y phục trên người, ngạo nghễ nói, sư phó, người thật lợi hại. Tiểu Dực sùng bái nhìn lão giả. Trên mặt lão giả mặt mày hồng hào. Hắn thu qua mười mấy tên đồ đệ, nhưng những đồ đệ kia không biết phân biệt, đều là xem thường rời đi. Đó là hắn nhìn không được hàng. Chỉ có Tiểu Dực hợp tâm ý với hắn. Vỗ vỗ vai Tiểu Dực nói, về sau vi sư sẽ là hào hào bồi ngươi. Thế nào, có nguyện ý cùng vi sư làm ma đầu không? Thế nhưng mà làm ma đầu đâu phải giết người à? Tiểu Dực có chút không tình nguyện. Không giết người, giết gà giết vịt cũng như vậy mà. Lão giả mặt đỏ ửng. Làm ma đầu thực sự là bị không bị người ta khi dễ. Tiểu Dực nháy mắt nhìn lão giả. Đó là đương nhiên. Lão giả chắc chắn nói, ta đây thành ma đầu, chịu thần ca ca cùng Ali tỷ thì có hay không nào? Không bị phụ sự xỉ nhục hay không? Tiểu Dực ngửa đầu. Đó là đương nhiên. Được rồi, ta liền làm ma đầu. Tiểu Dực như là một cái quyết định ra là nhẹ gật đầu, từ túi gần khô lấy ra một cái đùi dê mới ngụm liền luốt. Hảo hảo thật tốt, chính là người rồi, dùng ngươi thiên phú hơn người thế này no gì mà công không thành. Rốt cuộc có người chịu tiếp y bát của ta, từ nay về sau vi sư nhất định là hảo hảo tai bối ngươi. Lão giả hai mắt ánh sáng hưng phấn vô cùng. Tiểu Dực hướng bên trong túi càn khôn nhìn nhìn, ở bên trong túi càn khôn đuổi xe xuất, khuôn mặt u sầu không khỏi. Hồn hiểm bảo châu một đường bay nhanh cho đến khi xâm nhập chỗ sâu trong đáy biển. Sư phó, tại sao người phải trốn bên trong hắt châu này? Bởi vì vi sư bị người ta hãm hại, bị người xấu luyện chế thành quả hồn hiểm bảo châu này. Sư phó, ngươi không phải nói là thánh ma đầu liền không bị người ta khi dễ sao? Cục cục, cái này... Sư phó, người là người tốt. Không cho nói vi sư là người tốt, vi sư là ma đầu. Nếu ai nói ta là người tốt, ta cùng hắn gấp. Diệp Thần theo ký tấm da dê chỉ dẫn ở bên trong cổ họng xuyên thoảng qua, hắn rõ ràng cảm thấy được mình đang hướng lên trên leo, càng ngày càng tiếp cận mặt đất. Ta phải bỏ vào trong ngực, nhẹ nhàng nắm mê huyễn bảo châu. Diệp Thần tự hồ cảm nhận được Ali ôn hòa. Từ giờ phút này, Diệp Thần đối với cảm tình đã có lĩnh ngộ sâu sắc. Cho tới một khắc cảm tình cảm giác mình muốn mất Ali là mới hiểu, hắn mới hiểu Ali trong lòng hắn không thể xóa nhòa. Nguyên là hiện tại ta mới hiểu được cái gì gọi là cảm tình chính thức. Diệp Thần minh bạch rất nhiều thứ, ngẩng đầu ánh mắt kiên định. Giấc khắc này xem như là thành thục cùng trưởng thành. Đôi khi phát triển là có chuyện tình trong nháy mắt. Chương 381. Sư phó, người là người tốt phần 2. Theo đại địa giật thật dài một đường hướng bên lên trên. Ở trong nhất cử nhất động của Diệp Thần đều chứa một cái tia võ đạo chân ý, phảng phất cùng hoàn cảnh xung quanh hòa thành một thể, trên người cũng nhiều thêm vài phần khí chất cao thủ. Ở trên đảo cấm vực chi địa, khốn trận kia y nguyên khắc không ngừng chuyển. Ngoài trận pháp, những cái tầy võ đế quốc địa tôn cao thủ mấy lần có ý đồ xông vào trong pháp trận, nhưng mà pháp trận tạo thành một cỗ lực lượng cường đại bắn ngược làm cho bọn hắn khó có thể tiến thêm nửa bước. Trong pháp trận, mình võ đại đế Nhiếp Thanh Vân ra thiên hòa điểu biến thành lão giả, còn có Kim Dương Điều ý đồ hợp lực phá vỡ pháp trận, thậm chí muốn xông lên thiên không nhưng đều thất bại. Cái pháp trận này tạo thành một cái không gian cấm chế cự đại là bọn hắn khó có thể phá tan cho bậc cảnh vật. Xung quanh không ngừng biến ảo để bọn hắn không biết tới cùng đâu là mắt trận. Mình võ đại đế bay lên trời, từng đạo trưởng kình không ngừng oanh kích ở thạch đầu cây cối xung quanh. Oanh oanh, chỗ trưởng kình có thể đạt tới cây cối thạch đầu là không ngừng lổ, nhưng mà pháp trận y nguyên vẫn là còn vận chuyển. Cây cối cùng tảng đá kia rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Tình cảnh này hẳn là rất buồn bực, hẳn là con mắt chúng ta chứng kiến hết thảy đều là ảo cảnh. Sau mấy lần công kích, mình võ đại đế phát hiện huyền khí trong cơ thể mình nhanh chóng trôi qua, một loại cảm giác hư thoát vô lực xông lên. Hắn dần minh bạch về cái gì pháp trận này có thể một bậc vận chuyển. Pháp trận vận chuyển cần huyền khí, cái pháp trận này không cách nào từ bên ngoài hấp thu huyền khí mà hoàn toàn là từ huyền khí trong cơ thể bọn họ trôi qua duy trì pháp trận vận chuyển. Lão giả kia khẽ quát một tiếng, thân thể nhanh chóng biến hóa thành một con kim thể so với Kim Dương Điều còn lớn hơn gấp đôi, cánh dâng lên thực đạt tới mấy chục thước, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, ngửa mặt đến trời gào thét, há mồm phun ra một đạo đạo hỏa trụ. Hỏa trụ kia một đường quét ngang rơi ở nơi nào đó liền hừng hực thiêu đốt. Hỏa diễm thật lợi hại, cảm thụ được nhiệt độ hỏa diễm của già thiên hỏa điệu phát ra, mình võ đại đế quá sợ hãi. Nguyên này lão già thần mỹ đi cùng Nhiếp Thanh Vân lại là một cái huyền thú biến thành, hơn nữa cự nhìn cường đại như thế, trên người phát ra khí tức làm hắn nghiêm nghị kinh hãi. Nội tâm mình võ đại đế kiếp sợ, huyền thú cường giả như vậy còn có Nhiếp Thanh Vân, không biết vì nguyên nhân gì rõ ràng nghe lệnh Diệp Thần. Hắn trầm tư hồi lâu, vì ân thị hoàng tộc có thể kéo dài, vì Tây Võ Đế Quốc hắn âm thầm làm cái quyết định. Ân thị hoàng tộc cùng hắn đột nhập trong những cái thế gia chỉ là cao khí ngang, không ai bị lội ở trung ương điếu ước kia, không bằng đột nhập vào Diệp Thần. Sau lưng Diệp Thần nói không chừng đứng một cái ngự thú tông thần bí, tuy hỏa diễm của giả thiên hỏa điệu mạnh liệt lại là không có cách nào đột nhập pháp trận, sau đát cũng là thở hồng hộc. Chỗ mắt trận, thương tích trên người Tả Khu công nghiệp hồi phục xong, chứng kiến giả thiên hỏa điệu phun ra điện hỏa, Tà khâu công nghiệp cũng là chấn động, e sợ pháp trận bị động hư. Nhưng mà chứng kiến ra thiên hòa địa phương ra hỏa diễm lại chậm rãi tắt, ngược lại cây cối trong ngọn lửa y nguyên bình yên vô sự, nội tâm lúc lại buông lỏng. Tuy bị Thác Bạt Nham lừa, nhưng không thể không nói trận pháp này của Thác Bạt Nham thật đúng là thần diệu. Tà khâu công nghiệp cảm thán, nếu không có pháp trận này, bốn cái gia hỏa kia trong pháp trận quả quyết không để cho hắn địch nổi. Nhìn xem bọn người mình võ, Nhiếp Thanh Vân nghe răng cười khẩy. Muốn phá tan trận pháp không có đơn giản như vậy, các người liều mạng dễ dụng à? Càng dễ dụng huyệt khí xóa mòn càng nhanh, đợi vài ngày nữa bản tôn vì các người nhặt xác. Lòng đất thỉnh thoảng chuyển tới từng những âm âm lộ vang, tựa như núi lở. Đại địa cũng không ngừng chấn động làm cho Tả Khâu công nghiệp có một ít hoảng hốt. Không biết đến tuột cùng cái gì xảy ra, Tả Khâu công nghiệp không muốn ở trong cấm vực chi địa nghỉ ngơi quá lâu. Cái pháp trận này không biết có gì ảo diệu khác có thể chủ động công kích bọn người mình võ ở trong pháp trận hay không. Tả Khâu công nghiệp nhắm mắt cảm thụ, trong mắt hắn hiện ra trận trận đạo khí cơ. Loại khí cơ này tựa hồ là bị huyền khí dẫn động. Nhớ tới trước kia Thác Bạt Nham dùng trưởng khẽ hấp di động thạch đỏ hơn 1.000 cân trong pháp trận. Trong đầu Tả Khâu công nghiệp hiện lên một cái tia hiểu được, khóe miệng lộ một cái tia cười lạnh. Mình Vũ lão nhi, Nhiếp Thanh Vân, còn có hai xúc sinh kia, các người hẳn chết không nghi ngờ. Cũng đừng làm có tiếp vùng vẫy. Mình võ không nghĩ tới dù người một cái quốc gia tôn sư rõ ràng tới cấm vực chi địa mạo hiểm. Chật chật, thật sự là đáng tiếc. Nếu người chết ở chỗ này, vinh hoa phú quý đều là thành vân yên. Nghe nói nhà đế vương tam cùng lục viện 72 phi nguyên một đám mỹ mạo như thiên tiên. Yên tâm, ta sẽ hào hảo chiếu cố thê nhi của người. Tả Khâu công nghiệp cạc cạc cười quái dị, thanh âm ở trung ương pháp trận quanh quẩn. Mình Vô đại đế nghe được Tả Khâu công nghiệp nói, thần sắc không một tia chấn động, lặng lặng yên ngồi một chỗ như một lão Phật. Trước kia một cái phen ra tay tiêu hào quá nhiều huyền khí, hắn hiểu được ý nghĩ của Tả Khâu công nghiệp. Tả Khâu công nghiệp là muốn kích thích bọn hắn ra tay, cho huyền khí bọn hắn tiêu hào trình độ nhất định, bắt đầu đối phó bọn hắn. Hiện tại chỉ có thể bảo tồn thực lực, thời điểm đại chiến tiếp tới mới là không phải là không có sức lực hoàn thủ. Bất quá huyền khí trong cơ thể một mực trôi qua, hắn chỉ có thể trì hoãn được cái xu thế mà không thể nghịch chuyển. Giá thiên hỏa điệu biến ảo trở về bộ dáng lão giả, nghe được Tả Khâu công nghiệp chửi mình là xuất sinh, tức giận tới râu ria thẳng run lại muốn ra tay. Lão tổ tông bớt giận, Tả Khâu công nghiệp kia muốn kích thích chúng ta ra tay, như vậy huyền khí tiêu hào càng nhanh, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ. Nhiếp Thanh Vân tranh thủ thời gian khuyên bảo. Ta minh bạch. Giá thiên hỏa điệu hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại. Tả Khâu công nghiệp thấy kích tướng không thành, hừ lạnh một tiếng, bắt đầu cùng Thác Bạt Nham trước kia đồng dạng cảm thụ được khí cơ phát trận, lòng bàn tay hơi thu. Trong phát trận hơn 10 mét có một cái khối cự thạch ngàn cân hơi nhúc nhích. Quả là thế, Thác Bạt Nham quả nhiên dùng phương pháp này mới có thể thoáng cái hấp động ngàn cân cự thạch. Tả Khâu công nghiệp cười ha ha. Mình võ lão nghi, kế tiếp xem ta chơi các người thế nào. Các người cho rằng ngồi ở chỗ kia là bảo tồn được thực lực sẽ là không có sự tình gì sao? Chương 382, hù chết ngươi phần 1. Mấy giờ sau, Tả Khâu công nghiệp rốt cuộc nắm giữ một ít yếu lĩnh khống chế phát trận. Mình Võ đại đế đang nhắm mắt mà ngồi, đột nhiên cảm giác một ít không đúng, bỗng dưng mở to mắt, chỉ thấy cách đó không xa khối cự thạch ngàn cân bay lên trời hướng mình bay tới. Không tốt, nội tâm Mình Võ đại đế rung mình, lập tức nhảy lên vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Đối với khối ngàn cân cự thạch này bay tới là một trường đánh ra. Bành một tiếng vang thật lớn, Mình Võ đại đế bị chấn liên tiếp lùi về sau. Khối cự thạch kia cũng lại bị Mình Võ đại đế oanh ra một khe hở. Trên không trung dừng một lát, một tiếng ầm ầm rơi trên mặt đất. Khóe miệng Mình Võ đại đế tràn ra tia máu tươi. Nếu dùng thực lực một thiên tôn cường gia đỉnh phong, đối mặt với tình huống như vậy, đoán chừng một quyền có thể đem cự thạch lổ lát. Mà trên thực tế, trải qua thời gian dài, huyền khí trong cơ thể Mình Võ đại đế đã bị tiêu hao thất thất bát bát, mới làm quẫn bách như thế. Hơn nữa những cự thạch trong pháp trận kia như trải qua huyền khí sa trì vô cùng cứng rắn. Không nghĩ tới Mình Võ không chịu được như thế, Tả Khâu công nghiệp đại hỉ. Nguyên này các người bất quá chỉ là miệng cọp khan thỏ, rõ ràng suy yếu đến tận đấy. Xem ta thu thập các người thế nào. Tả Khâu công nghiệp tay phải hơi thu, lại một tảng đá lớn bay đi hướng bọn người Mình Võ đại đế đánh tới. Chịu chết đi Mình Võ. Tả Khâu công nghiệp liều lĩnh vô kình cùng cười ha ha. Thời điểm cự thạch bay tới, thân thể mập mạp Nhiếp Thanh Vân đột nhiên nhảy lên, tay phải hướng khối cự thạch kia đánh xuống. Bành một tiếng, khối cự thạch bị Nhiếp Thanh Vân một trượng tiến sâu 2 mét trong đất. Đa tạ. Mình Võ đại đế nói, vụng trộm lấy ra một quả tử kim từ đó nốt xuống. Tuy nói trước đây huyền khí của hắn bị tiêu hao không còn một mảng, nhưng hắn cũng chưa ra hết lực, một mực không có đan dược. Đan dược như tử kim thần đan, chỉ cần một khỏa có thể đem huyền khí của hắn khôi phục 7-8 phần 10. Mà bây giờ Tả Khâu công nghiệp xem ra là muốn đối phó bọn hắn động thủ, che giấu thực lực. Bình Bộ đại đế bên cạnh người của Nhiếp Thanh Vân thấp giọng nói. Nhiếp Thanh Vân cùng Giả Tiêu Hàn Điểu biến thành lão giả lập tức hiểu ý tứ của Bình Bộ đại đế, để cho bọn hắn ẩn giấu thực lực, lộ ra hết sức yếu ớt, không chịu nổi một kích, nói không chừng có thể đem Tả Khâu công nghiệp dẫn tới. Thấy Nhiếp Thanh Vân một trường đem cự thạch bổ vào đất, Tả Khâu công nghiệp hừ lạnh, xem các người chống được bao lâu. Tả Khâu công nghiệp ngưng tụ tinh thần, bắt đầu dẫn động khí cơ phát trận, chỉ thấy 6 khối cự thạch bay lên lơ lửng không trung. Giết! Tả Khâu công nghiệp lộ một tiếng quát, 6 khối cự thạch đánh tới người bọn Minh Vũ đại đế. Bành bành! Minh Vũ đại đế, Nhiếp Thanh Vân ra Thiên Hỏa Điểu tranh thủ thời gian chống đỡ, lấy vũ khí riêng phân mình, kiếm bộ ra, kim dương phi điều phát ra trận trận thấp minh, càng không ngừng huy động móng vuốt sắc bén chụp vào cự thạch, kiếm khí tung hoành, pháp trận chiến đấu kịch liệt, quyền khí lưu bắn. Ngoài pháp trận, một cái đám địa tôn cường giả chỉ có thể đứng bên ngoài lo lắng xuông, biết rõ trong pháp trận đánh nhau kịch liệt, mặt trong bọn họ không ngoại bộ không ngừng công kích, đại thủy chung không cách nào phá vỡ pháp trận. Bọn người Minh Võ đại đế vốn là muốn che giấu một ít thực lực, nhưng bọn họ dần phát hiện cái pháp trận này vô cùng lợi hại, nếu bọn hắn không thi triển 8 phần thực lực trở lên thì ngay cả bảo vệ cũng là không thể. Chứng kiến hoàn cảnh bọn người Minh Võ đại đế quẫn bách, Tả Khâu công nghiệp cười lạnh vài tiếng. Hắn nhìn ra bọn người Minh Võ đại đế cũng không như hắn tưởng tượng, không chịu nổi một kích, xem ra còn phải tiếp qua 1-2 ngày mới có thể đem bọn Minh Võ đại đế hao tổn tới chết. Lại 2 ngày nữa, xem ra thu thập các ngươi thế nào. Tả Khâu công nghiệp lạnh lùng thầm nghĩ, nhìn xem bọn người Minh Võ đại đế cùng Nhiếp Thanh Vân bị nhốt trong pháp trận không thể động đậy, Tả Khâu công nghiệp có một cái khoái cảm giống như mèo vờn chuột. Minh Võ, xem ra chúng ta không có cách nào đột phá pháp trận. Nhiếp Thanh Vân phiền muộn, trải qua một hồi kịch chiến, huyền khí của hắn lại trôi qua rất nhiều. Minh Võ đại đế im lặng, đối mặt với cái pháp trận này, hắn quả thật có chút vô lực. Tối đa lại là 2 ngày nữa, huyền khí bọn hắn lại là hao tổn. Toán trưởng, tới lúc đó bọn hắn căn bản không có khí lực cùng Tả Khâu công nghiệp chống lại. Chẳng lẽ mình lúc này đây thực sự là muốn táng thân? Nghĩ tới Tây Võ đế quốc bấp bênh trong thế cục, lòng Minh Võ đại đế tắc sĩ thật sâu. Kim Dương Điêu đột nhiên cào giọng, mình gọi, trong giọng rất xéo thẳng tới Vân Tiêu. Chuyện gì xảy ra? Lòng Tả Khâu công nghiệp giật mình. Điện hạ trở lại, là điện hạ. Nhiếp Thanh Vân kinh hỉ nói, lòng có một chút chột dạ. Bốn người bọn họ là thiên tôn cao thủ, rõ ràng bị một cái đối phương thiên tôn vây khốn, điện hạ không trách tội bọn hắn chứ? Chứng kiến dị trạng của Kim Dương Điêu, nghe được Nhiếp Thanh Vân, Tả Khâu công nghiệp lồng mày thâm toản. Điện hạ, là cái gì điện hạ? Hắn là một cái phương Tây Võ Đế quốc cường giả khác sao? Hắn thả người tới không trung, hướng bốn phía nhìn, chỉ thấy xa xa một thiếu niên 17-18 tuổi hướng bên này mà tới. Thiếu niên kia động tác gọn gàng linh hoạt, lăng không tới, chốc lát cách đó không xa, một thiếu niên trẻ tuổi như vậy lại lăng không hư độ, chẳng lẽ là một cái thiên tôn cao thủ? Tả Khâu công nghiệp thoáng có chút bất định, nhưng nghĩ nghĩ dùng pháp trận này chi uy vẫn có thể ngăn cản được. Diệp Thần rơi vào mặt ngoài pháp trận, nhìn thoáng qua địa tôn cao thủ tụ hồi ngoài. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi. Hướng bên trong pháp trận nhìn lại, hắn mờ mịt phát hiện ra bọn mình Vũ đại đế Nhiếp Thanh Vân bị nhốt phía trước, xung quanh mờ mịt nhưng là không thấy. Lập tức minh bạch bọn người Minh Vũ đại đế Nhiếp Thanh Vân bị vây trong pháp trận. Cái pháp trận này không biết người nào bố trí, thảo túng pháp trận chính là Nam Man quốc cao thủ Tạ Khâu công nghiệp. Bệ hạ cũng Nhiếp trưởng môn bị nhốt trong pháp trận đã mấy ngày, một mực không thể nào ra pháp trận. Cái pháp trận này có chút cổ quái, mặc kệ bên ngoài dùng phương pháp gì, dù là dùng hỏa thiêu đều là xông vào không nổi, mà người bên trong pháp trận cũng không ra được. Cái pháp trận này giống như là hiệu quả hấp thu huyền khí, bọn người bệ hạ mấy ngày này thực lực càng yếu. Chương 383, hù chết ngươi phần 2. Một địa tôn cao thủ cực kỳ cung kính bẩm báo nói. Bọn hắn chứng kiến Diệp Thần lăng không mà tới, đã minh bạch Diệp Thần là thiên tôn cấp cao thủ. Cái này nào dám có tia bất kính. Pháp trận, Diệp Thần nhớ tới trong tay Thác Bạt Nhàm đoạt tới bản vẽ thượng cổ pháp trận. Trận pháp này có lẽ là một trong những pháp trận kia. Lấy ra bản vẽ pháp trận nhìn một chút, rất nhanh tìm được trận đồ trong đó. Trận pháp này đồ hình tương đương huyền diệu. Nếu như hoàn toàn bố trí xa, vậy khốn siêu cấp cao thủ như Đạm Đài Lăng cũng không là vấn đề. Nhưng mà cần thiết chi vật này là phi thường nhiều. Hơn nữa, người về trận cũng phải đủ thực lực mới được. Thác Bạt Nhàm chỉ là lĩnh hội một chút ảo diệu của trận pháp, tăng thêm phụ cận điều hiện kiện có hạn, bày ra pháp trận, có phần thù giáp, tối đa chỉ có thể vây khốn thiên tôn, huyền tôn cường giả. Nếu như cao thủ cao một cấp bậc vào trong pháp trận có thể dùng lực phá đi. Về phần thiên tôn huyền tôn cấp cao thủ, phải tới bên trong trận pháp tìm được chỗ mắt trận mới có thể phá. Đem trận đồ cứng ép nhớ trong đầu, Diệp Thần suy tư một lát. Trước đây tiếp xúc qua thượng cổ tụ linh pháp trận, Diệp Thần đối với trận pháp coi như có một ít nhập môn, tiếp nhận trí thức mới cũng là rất nhanh. Trận pháp này mắt nhìn thập phần che giấu, phải trước là vỡ đi chướng nhãn pháp của pháp trận, có mấy vị trí đồ vật nhất định phải phá vỡ trước. Càn khôn khảm ly thân vị, Diệp Thần ngắm nhìn tứ phía, thì thào lầu bầu, xác định lấy phương hướng, quay đầu đối với mấy địa tôn cao thủ nói: các người ở chỗ này trông coi, nếu như tả khu công nghiệp chạy ra, không tiếc bất cứ giá nào chặn hắn. Vâng, mấy địa tôn cao thủ cùng thanh nói. Chẳng biết tại sao bọn hắn cảm giác được khí tức trên thân Diệp Thần cùng trước kia tựa hồ không quá giống nhau, thực lực cao thâm. Bất chắc trẻ tuổi như vậy tiến nhập vào thiên tôn, có trách mình võ đại đế đối với vị thiếu niên trước mặt này khách khí. Diệp Thần đi đến trước một vị trí, về phía trước phóng ra vài bước, liền tấn nhập vào trong pháp trận. Nhìn xem bóng lưng Diệp Thần bị mất, mấy vị địa tôn cao thủ sợ hãi, hắn cũng tiến vào pháp trận. Cái pháp trận này huyền diệu như thế, sau khi vào chỉ sợ không ra được. Cái này chưa chắc, thiên đình kia thực lực cường đại, trước kia chúng ta đi bên ngoài công lâu như vậy không có cách tiến vào pháp trận, mắn chỉ là tùy tiện đi vài bước liền tiến vào. Đối pháp trận này chỉ sợ có chỗ hiểu rõ. Trong lòng bọn hắn, bối cảnh Diệp Thần càng thêm thần bí. Tà khu công nghiệp đang ở chỗ mắt trận, vốn còn đối với Diệp Thần có một tia kiêng kỵ như vậy, nhưng chứng kiến Diệp Thần một đầu xông vào pháp trận, không khỏi càn rỡ cười to. Thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa người xông tới, người đã tới trong pháp trận thì đừng nghĩ lùi xa. Trang cảnh trước mắt Diệp Thần biến ảo, đã đứng ở trong pháp trận. Nhếp Thanh Vân cùng Giao Hòa Thiên Điệu biến thành lão giả chứng kiến Diệp Thần vội vàng muốn hành lễ. Diệp Thần khoát tay ý bảo bọn họ dừng lại, nhìn phía mình võ đại đế cười nhạt một tiếng. Diệp Thần tiểu hữu thế nào cũng vào được, pháp trận này cực kỳ khô nghiệp. Mình võ đại đế vội là nếu Diệp Thần bên ngoài bọn hắn ngược lại có thể lội ứng ngoại hợp, không nghĩ Diệp Thần lộ mãng xông vào, không nghĩ tới lại là một cái chịu chết. Mình võ các người lại có thêm một cái bằng hữu. Tà không công nghiệp cười ha ha, thanh âm bồng bềnh đung đưa để cho người ta truy tung không tới chỗ hắn. Nhất Thành Vân cùng Giá Thiên Hỏa Điệu nhìn Diệp Thần, bọn hắn đối với Diệp Thần đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Một cái pháp trận như vậy lại có thể nào vây được cái yêu vương? Nhất Thành Vân có chút ác ý mà nghĩ, yêu vương điện hạ không thay đổi bản thể thì thôi, nếu biến về bản thể dọa người cũng là hủ chết. Tạ Khưu lão nhân, các bạc nhàm đã đền tội, ngươi cảm thấy một cái trận pháp nho nhỏ này có thể vây được ta sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, các bạc nhàm đã chết, bị ngươi giết không có khả năng, hắn là một cái huyền tôn cao thủ a. Tạ Khưu công nghiệp biến sắc, giọng nói là một loại kinh hoàng không che giấu. Lòng hắn hy vọng nhất là sau khi Thác Bạt Nhầm thoát khỏi những vòng độc trầm kia có thể cứu hắn, lại không nghĩ rằng Thác Bạt Nhầm đã bị giết. Chẳng lẽ thiếu niên trước mắt là một huyền tôn cao thủ? Ngay Diệp Thần nói Thác Bạt Nhầm đã chết, về mặt Nhất Thanh Vân cùng Giá Thiết Hoàn Điều thần sắc đương nhiên. Về phần Minh Võ Đại Đế thì tràn ngập thâm ý nhìn qua Diệp Thần. Diệp Thần một lần nữa để choán kiếp sợ, nếu như Diệp Thần thần là một huyền tôn cao thủ, huyền tôn cao thủ trẻ như vậy, sinh thời chỉ sợ là tấn cấp thần tôn không có vấn đề. Minh Võ Đại Đế là muốn dẫn đầu ân tộc hoàn thị đầu nhập Diệp Thần, vốn nội tâm có chút chần chừ, lúc này cũng rốt cuộc hạ quyết tâm. Tin hay không đều cùng ta không quan hệ, người chờ đến tội, Diệp Thần hời hợt nói. Người không có khả năng phá vỡ pháp trận, ta muốn giết người cho người kiến thức pháp trận đời hạn. Tà Khư công nghiệp có chút cuồng loạn, song trưởng hắn khẽ động, sáu khối cự thạch ngàn cân bay lên trời hướng Diệp Thần đánh tới. Mấy cái khối phá thạch này cũng muốn thường tổn tới ta, không khỏi quá coi thường ta. Hai tay Diệp Thần ngừng hóa phi đao, nếu như Tà Khư công nghiệp bất động, muốn tìm được sơ hở pháp trận đúng là có chút khó, nhưng mà từ khu công nghiệp khẽ động, cái pháp trận này liếc nhìn xem ra là sơ hở trông chất. Chứng kiến sáu khối cự thạch bay tới, Diệp Thần không có chút kinh hoàng, ánh mắt như điện tập trung vào cây đại thụ xa xa, tay phải hất lên một đạo huyền khí phi tường hướng gốc đại thụ bắn, khẽ quát một tiếng phá. Chứng kiến sáu khối cự thạch ngàn cân bay về Diệp Thần, mấy người Minh Võ Đại Đế Nhất Thanh Vân nhào nhào bắn lên huy kiếm bổ về cự thạch, nhưng những cự thạch ngàn cân kia bị Minh Võ Đại Đế chặn đường dưới. Vèo, huyền khí phi đao hóa thành một đạo lưu quang trúng mục tiêu gốc đại thụ, bành, chính giữa gốc đại thụ đột nhiên lộ tung, bị chặt ngang một đoạn, chậm rãi ngã xuống, oanh một tiếng xuống đất, giơ lên một mảng bụi rậm, chỉ thấy một tảng đá lớn trên bầu trời giống như đã đi mất trèo trống, nhô lên cao trụy lạc lệ trên mặt đất. Điều đó không có khả năng, Tả Câu công nghiệp trưởng kình phun ra nuốt vào, thế nhưng hắn hoàn toàn không cách nào điều khiển cự thạch kia, cùng với cự thạch kia mất đi liên hệ. Chương 384: Truy tung. Ta phá vỡ một bộ khí cơ của pháp trận, đợi ta từng bước đem pháp trận phá vỡ, nhìn xem người chạy đi đâu. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sư sư lại là từng đạo huyền khí phi đào kích xạ. Chứng kiến khối cự thạch kia trụi lạc, bất kể Nhiếp Thanh Vân ra thiết hỏa điệu, hành mình võ đại đế thần sắc chấn động không thôi. Nguyên này chỗ pháp trận sơ hở lại là bên kia. Cái pháp trận này mệt nhọc bọn hắn lâu như vậy, bọn hắn được nhìn biết rõ pháp trận này lợi hại. Mình võ đại đế không nghĩ tới pháp trận huyền ảo như vậy, rõ ràng đơn giản bị Diệp Thần công phá. Ta muốn giết ngươi. Tả Cơ Công Nghiệp con mắt huyết hồng giống như điên cuồng. Hắn hiểu được, một khi pháp trận bị phá, dùng thực lực hắn quả quyết có khả năng đánh bại nhiều cao thủ như vậy. Nổi giận gầm lên, thúc giục quyền khí toàn thân, khoảng chừng hơn 10 khối cự thạch đang không bay tới đánh người bọn Diệp Thần. Diệp Thần đối lạnh nhạt ngưng mắt nhìn, tìm ra 7 chỗ sơ hở của pháp trận, một thanh lại một thanh phi đao kích xạ. Tả Cơ Công Nghiệp ý đồ thúc giục cự thạch ngăn lại quyền khí phi đao, nhưng mà những cự thạch bị pháp trận gia trì qua kia, trước mặt quyền khí phi đao tựa như khối đậu hũ, không chịu nổi một kích, bị huyền khí phi đao đơn giản xuyên thủng. Huyền khí phi đao cứ thế mà không giảm, công kích nguyên đám bộ vị mấu chốt pháp trận bành bành lộ tung. Một khối lại một khối đá lớn mất đi khống chế, từ không trung rơi xuống, bị trưởng kình của bọn người Minh Vũ đại đế oanh bay. Phi đao thật lợi hại, nội tâm Minh Võ đại đế kinh hãi. Nếu như cái phi đao này là do thiên tài điệu ảo luyện chế ra sắc bén thì tốt thôi, nhưng mà phi đao này lại là dùng huyền khí biến thành, ly thể đả thương người, hơn nữa sắc bén vô cùng, cái này không khỏi quá kinh người. Chớp mắt thời gian, tràng cảnh trước mắt mọi người biến đổi, quanh thân một mảng bừa bộn, hướng cách đó không xa nhìn, chỉ thấy Tả Khu Công Nghiệp đứng bên cạnh tảng đá lớn, bộ dáng giật mình có chút thất thần, hai tay không ngừng vận chuyển huyền khí, nhưng rốt cuộc không cách nào di động những khối cự thạch. Trận pháp dĩ nhiên bị phá. Tả Khu Công Nghiệp phát hiện bọn người Nhiếp Thanh Vân, Minh Võ đều là nhìn mình, lòng hắn phát lạnh, lập tức ý thức hôm nay sợ là chết không nghi ngờ, lập tức phi thân mà lên, hướng bên ngoài chạy trốn. Tả Cừu lão nhân chạy đi đâu? Nhiếp Thanh Vân, Minh Võ nhanh như chớp đuổi theo. Giả Thiên Hỏa Điểu kia biến thành bản thể dương cánh đuổi theo. Mắt thấy Giả Thiên Hỏa Điểu từ trên không rơi xuống, Tả Cừu Công Nghiệp một cái lăn mình rơi trên đất, chật vật không thôi. Nhiếp Thanh Vân, Minh Võ đại đế huy kiếm chặt bỏ, Tả Cừu Công Nghiệp vội vàng đánh trả. Tả Cừu Công Nghiệp giơ lên một cây trường côn ngăn trở hai người Minh Võ đại đế công kích. Bành một tiếng, kình khí đụng nhau, Tả Cừu Công Nghiệp hòa nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ đại đế tuy ở trong pháp trận, thực lực hao tổn nghiêm trọng, dù sao cũng là hai đối một, há để cho Tả Khu Công Nghiệp chiếm tiện nghi. Lúc này một cái đoàn hỏa trụ rơi xuống, rơi vào trên người Tả Khu Công Nghiệp, một cái tiếng thê lương kêu thảm thiết vang vọng. Ba cái đánh một, nếu như còn để cho Tả Khu Công Nghiệp chạy, bọn mình Võ đại đế Nhiếp Thanh Vân thực không có mặt mũi thấy người. Diệp Thần đứng nguyên tại chỗ, thấy Tả Khu Công Nghiệp đã đền tội, nghĩ nghĩ có thể đi ra nhìn quanh ta đảo này, nhớ cùng Ali tiểu dực. Nội tâm Diệp Thần lội lên trận trận sâu đảo. Với một nhóm không nghĩ tới phải một người trở về, đúng lúc này xa xa cấm vực truyền tới một tiếng vang thật lớn, sơn băng địa liệt, cấm chế trên không của cấm vực chi địa hiện ra vết rạn nứt, khoảng khắc bắt đầu sụp đổ, mặt đất kịch liệt chấn động, trong chớp mắt liền sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người vặn vặn giật mình. Diệp Thần ngẩng bầu trời lập tức hiểu quát lớn, cấm vực chi địa lập tức muốn sụp đổ, tất cả địa tôn cao thủ ngồi trên lưng Kim Dương Điêu cùng ra Thiên Hòa Điểu. Giả Thiên Hỏa Điểu tuy nội tâm có chút không tình nguyện, đã để một ít địa tôn cấp tạp ngư ngồi trên lưng mình, nhưng mà yêu vương điện hạ nói vậy, hắn nào dám không nghe, cùng Kim Dương Điêu chung một chỗ, đem đám địa tôn cao thủ trở đi. Diệp Thần, Minh Võ đại đế cùng Nhiếp Thanh Vân lăng không bay lên, hướng mặt đất nhìn, cả tòa cấm vực chi địa bắt đầu phăng tung tóe, một khối lại một khối chìm vào biển rộng, thời điểm hoàn đạo chìm nghiệp nhấc lên sóng gió động trời, tràng điện đổ sộ, cấm chế trên bầu trời sụp đổ trụy lạc, trên không tiêu tán âm ầm. Thời điểm cả hòn đảo chìm nghiệp dẫn phát ra trận trận biển gầm. Tây Võ Đế Quốc Lầu Tuyền có màn quốc chiếm hạ bên ngoài cấm vực chi địa lập tức bị biển gầm đốt hết, vô số chìm mày sợ hãi lăng phi ở trên không hòn đảo quanh quanh kêu to. Một màn này như là mặt nhật hàng năm để người ta kinh hồn táng đảm. Cái cấm vực chi địa này sao lại sụp đổ? Bọn người Minh Vũ đại đế có chút khó hiểu. Bọn hắn tất cả thấy qua Diệp Thần, nguyên do trong đó chỉ sợ là Diệp Thần biết rõ, bất quá bọn hắn không dám hỏi. Cấm vực chi địa chính là chấp pháp điện bố trí, đã mấy vạn năm lịch sử, không biết cấm vực chi địa sụp đổ có thể đưa tới chấp pháp điện chú ý hay không. Chấp pháp điện có thể là sẽ thông báo cho từng quốc gia tìm hòn đảo mới làm cấm vực chi địa. Diệp Thần nhắm đôi mắt lại, cảm giác một thoáng, hắn phát hiện Tiểu Vưu đã rời đi càng ngày càng xa. Hắn cảm nhận được Tiểu Vưu chuyển đến tia tin tức, Tiểu Vưu đi tìm Tiểu Dực. Trước kia Tiểu Vưu chứng kiến hình ảnh cũng là hiện hiện trong óc Diệp Thần, là quả hồn yểm bảo châu kia rõ ràng đụng nát cấm chế cấm vực chi địa, cho nên dẫn phát toàn bộ cấm vực chi địa sụp đổ. Tuy thực lực tiểu phù không được, nhưng cơ hồ là bất tử chi thân, có người muốn giết tiểu phù là rất khó. Diệp Thần để cho tiểu phù theo sát hồn yểm bảo châu, nhìn xem có thể đem tiểu dực tìm về không. Chúng ta đi thôi, trước ly khai lời này rồi nói. Diệp Thần nói, lậu thuyền đổ cạnh cấm vực chi địa bị biển nuốt hết, cũng may mà có Kim Dương Điều cùng Xá Thiên Hỏa Điều. Mọi người quay đầu nhìn qua, toàn bộ cấm vực chi địa chậm rãi chìm nghỉm, biến mất không thấy gì. Bọn họ không cách nào tưởng tượng cấm vực chi địa chìm nghỉm sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền như thế nào. Tất cả quốc gia ở giữa cân đối sẽ bị đánh phá, không biết tương lai phát triển thế nào, tạm thời chỉ có thể trở về xem tình huống rồi nói sau.